Nhiệm vụ của vật hy sinh, chương 22, nhiệm vụ thứ 3, 6, góc truyện audio.com, editor, Ngạn Tỉnh, Bạch Vi nhìn Kiều San San đã hôn mê kéo cô ta đi đến trước hai bước, sau đó nặng nề ném cô ta lên giường. Vừa rồi lúc bị ném đau muốn chết cô cũng nên đáp trả. Tay nhéo nhéo bả vai, cũng may hiệu quả của lực tinh thần rất cao, một chút liền có thể thôi miên Kiều San San, hy vọng cô ta có thể có một giấc mộng đẹp trong căn phòng này. Cô nghĩ cô ta đến lúc tỉnh dậy sẽ rất cao hứng, dù sao đó cũng là điều mà cô ta muốn. Bạch Vi đặt một chiếc máy quay nhỏ vào trong một vật trang sức, sau đó vỗ tay một cái chuẩn bị xoay người rời đi, đột nhiên chợt nghe một giọng nói trêu tức truyền tới từ sau lưng. Vừa rồi nhìn thấy cô ta đưa em đi, còn tưởng rằng em sẽ chịu thiệt, hiện tại xem ra. Bạch Vi quay đầu lại liền nhìn thấy Giang Mạc ôm cánh tay tựa vào khung cửa sổ, khóe miệng hơi cong, bộ dáng dường như tâm tình rất không tệ. Sao anh lại tới đây? Bạch Vi đi ra ngoài, em sắp là bạn gái của anh, đương nhiên anh phải thời thời khắc khắc chú ý hướng đi của em. Giang Mạc bộ dáng rất đương nhiên. Chú ý tôi vẫn chưa đáp ứng anh, đương nhiên, hiện tại tôi đã suy nghĩ rất kỹ, không đồng ý. Vậy nên danh xưng bạn gái kia của anh vẫn là nên trao cho người khác đi. Đi đây, Bạch Vi nghe thấy tiếng cửa thang máy mở, đẩy Giang Mạc sang một bên đi vào. Sau đó lại nghe tinh một tiếng, chỉ thấy một vài người da đen từ thang máy bên kia bước ra, trong miệng nói toàn từ tiếng Anh mơ hồ không rõ, trên mặt ngẫu nhiên hiện lên nụ cười làm người ta không thoải mái. Chỉ thấy một người dẫn đầu trong đám lao nhanh về phía trước, trong tay còn cầm theo một cái máy ảnh. Sau đó mở cửa phòng 302 ra không tự chủ oa một tiếng, những người khác cũng vội vàng đi theo, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng kêu kỳ quái. Bạch Vi không tự giác dính sát vào Giang Mạc, sau đó chợt nghe cửa phòng rầm một tiếng đóng lại. Xem ra lần này Kiều San San hận cô còn sâu hơn cả trong kịch tình, nếu không sao lại kêu nhiều người đến như vậy. Bất quá hiện tại tất cả đều do chính cô ta tự nhận lấy, coi như ác giả ác báo. Thật sự đã suy nghĩ xong, không đồng ý, hừm. Giang Mạc thấy cô vẫn chăm chú quan sát động tĩnh bên kia, tay lặng lẽ ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của cô, môi tiến đến bên tai cô nhẹ nhàng nói, chữ cuối cùng giống như dùng giọng mũi, lưu luyến triền miên, khiến Bạch Vi không tự giác dùng mình một cái, toàn thân đều có xu thế nhũn ra. Đang chuẩn rời đi, lại phát hiện thắt lưng của mình đã sớm bị đối phương ôm lấy, giãy không ra, vì thế ngẩng đầu, nhỏ giọng quát buông ra. Thật không ngờ, lỗ tai Tần Bạch Vi quá mẫn cảm, chỉ trêu chọc một chút, toàn thân đều mềm đi. Một tiếng giống này một chút khí thế cũng không có, trái lại như đang làm nũng, cái quỷ gì vật chớ. Giang Mạc thấy thế cười thầm một tiếng, liền buông cô ra, xoay người đi đến phòng 302. Anh làm gì vậy? Bạch Vi vội vàng giữ chặt anh. Giang Mạc đỡ chán, hít một hơi, nghiêm trang nói, ai, con người anh ấy, có một thói quen không tốt, gặp chuyện bất bình sẽ hô lớn tiếng một cái. Huống chi người trong phòng còn chính là diễn viên của anh, không thể để cô ta gặp loại chuyện này. Đương nhiên, nếu có người có phân lượng nặng hơn cô ta, nói không chừng anh sẽ mắt nhắm mắt mở bỏ qua. Nhìn bộ dáng còn muốn đi tiếp của anh, Bạch Vi nhắm mắt lại, cắn răng nói, được xem như anh lợi hại, bạn gái là được chứ gì. Tôi đồng ý, sau này tôi chính là bạn gái của anh. Hiện tại chúng ta lập tức rời khỏi nơi này, ok. Tuân, góc truyện audio.com, mệnh, Giang Mạc kéo cô chạy xuống lầu, động tác lưu loát lại vui sướng. Đến bãi đỗ xe, Bạch Vi ngồi trong xe của mình, nhìn ai kia ngồi bên phó lái, đỡ chán, anh lên theo làm gì? Tôi muốn về nhà, Giang Mạc quay đầu nhìn cô, trước khi tìm thấy em, anh đã phá hủy camera của khách sạn, hiện tại không còn bằng chứng. Xem như phần thưởng, anh muốn về nhà cùng với em. Camera, đúng rồi, bởi vì Giang Mạc quấy rối cô vốn định thôi miên Kiều San San xong sẽ đi phá hủy nó. Lần sau nhất định không được phép phạm sai lầm chí mạng như vậy, thời điểm nào cũng phải bảo trì bình tĩnh. Sau đó Bạch Vi quay đầu nhìn về phía Giang Mạc, anh biết tôi muốn làm gì? Không biết Giang Mạc đáp, nhưng anh rõ ràng em không say, vẻ mặt say rượu cũng không phải như vậy, là do em diễn không tốt. Cho nên anh biết tiếp theo em khẳng định sẽ có động tác. Nhìn bộ dáng phân tích kia của anh, Bạch Vi có chút cạn lời, cũng có chút may mắn. Cũng may người như vậy đến bây giờ cô chỉ gặp một người, nếu không cô tuyệt đối sẽ không chơi tiếp được. Khởi động xe một đường chạy thẳng về đến nhà, mà từ đó trở về sau, Giang Mạc trở thành khách quen trong nhà Bạch Vi, thường thường còn gặp được Peter đột nhiên xông đến. Ngay từ đầu hắn còn có chút hoảng sợ kinh hoàng, sau đó thấy Bạch Vi làm như không nhìn thấy đối phương, cũng dần chậm rãi bình tĩnh lại. Nhưng trong lòng vẫn có chút kinh ngạc, thì ra quan hệ giữa hai người là theo đuổi và bị theo đuổi. Người theo đuổi là đạo diễn Giang Mạc, người bị theo đuổi là Bạch Vi, cảm giác thật huyền huyễn. mà ngày đó Kiều San San sau khi tỉnh lại nhìn thấy một đám người đàn ông da đen xa lạ nằm bên cạnh, nhất thời hoảng sợ lớn tiếng hét. Sau khi đánh thức những người đó dậy, bọn họ còn muốn động tay động chân với cô, Kiều San San lập tức nổi điên, không ngừng đánh chửi bọn họ ra ngoài. Sau đó lại một mình ôm chăn lùi vào trong một góc bắt đầu khóc lớn. Cô không rõ vì sao lại là mình, rõ ràng phải là Tần Bạch Vi không phải sao. Cô đều đã đưa cô ta vào căn phòng này, vì sao sau khi tỉnh lại mình lại nằm ngủ với đám người da đen kia? Vì sao, sau đó như nhớ ra cái gì, gắt gao nắm chặt chiếc máy ảnh đám người kia để lại, ánh mắt nhìn sàn, giống như muốn ăn thịt người. Xem bộ dạng kia của cô ta, Bạch Vi chỉ biết đối phương tuyệt đối vẫn chưa muốn dừng tay. Lập tức tắt máy tính đi, lưu lại những video kia. Đây là những video cô lấy được trong một quán rượu vài ngày trước, động tác bên trong so với phim AV còn phấn khích hơn. Hiện tại cô còn chưa có ý định phát ra, nhưng về sau nói không chừng, chỉ cần Kiều San San có động tác, cô cam đoan sẽ khiến cho cô ta sống vô cùng dễ chịu. 3 ngày sau, bộ phim Đảo Đơn Độc bắt đầu làm tuyên truyền. Bạch Vi theo đoàn làm phim chạy khắp nơi, mỗi lần đều có thể gặp Kiều San San, nhưng lại không nhìn ra bất kỳ sự khác thường nào trên mặt cô ta. Nhưng thật ra Diệp Cảnh lại cố ý tránh mặt cô, ngẫu nhiên gặp đối phương cũng mang theo bộ dáng áy náy. Xem ra chuyện đêm đó Kiều San San một chữ cũng không nói với anh ta. Mà cũng ngay ngày đầu tiên đó Kiều San San cùng Diệp Cảnh tuyên bố bọn họ đang quen nhau. Những người trong đoàn làm phim trừ Giang Mạc và Bạch Vi ai nấy đều cả kinh không thôi, không ngờ tới Diệp Cảnh hiện tại lại muốn công bố bạn gái, mà người đó lại là Kiều San San. Có người mẫn cảm liền ngửi được mùi mưu kế trong chuyện đó, nhưng cũng không chủ động đứng ra hỏi. Dù sao sau này mọi người đều gocchuyenaudio.com, ở chung một vòng tròn phức tạp có thể không đắc tội với người nào càng phải tận lực tránh đi. Tình huống cũng không khác với kịch tính lắm, cho dù có người biết Tầm Bạch Vi là vô tội, nhưng đối mặt với sự mạnh mẽ của dân mạng và fan, đại đa số đều lựa chọn trầm mặc. Cho nên Bạch Vi mới rơi xuống, cuối cùng bước vào vực đen không lối về. Bạch Vi sau khi biết được tin tức này, rất hào phóng gửi lời chúc phúc, khiến đám người kia càng xem càng khó hiểu. Nhóm fan của cô thật ra chính là một bộ phận thúc đẩy cho sự nổi tiếng của cô. Đặc biệt là sau khi một số lượng lớn biến thành fan của CP Giang Mạc và Bạch Vi. Câu chúc phúc kia của cô cũng nhanh chóng được đẩy lên phía trên, bình luận tất nhiên là, mau vào vòng tay ôm ấp của Giang đạo của chúng tôi đi, tôi thấy hai người rất đẹp đôi. Vi, lúc nhìn thấy những bình luận này, Bạch Vi có chút giờ khóc giờ cười. Giang Mạc ngồi bên cạnh cô còn rất nghiêm túc gật gật đầu, quay đầu hỏi Bạch Vi, em chừng nào thì sẽ công bố quan hệ tình cảm của chúng ta. Công bố cái đầu anh, Bạch Vi trắng mắt liếc nhìn người đàn ông mặt dày như tường thành kia, đừng quên 3 điều luật đã ước hẹn của chúng ta. Đúng vậy, buổi tối ngày đó Bạch Vi sau khi kéo Giang Mạc về nhà xong chính là cùng anh ước hẹn 3 điều. 1. Tuyệt đối không được cho người bên ngoài biết mối quan hệ của hai người bọn họ, cho dù bị hỏi đến, anh cũng phải bãi bỏ. Trừ khi được Bạch Vi cho phép mới được công bố ra ngoài. 2. Tuyệt đối không quấy nhiễu bất cứ chuyện gì cô làm, tốt nhất đừng hỏi, bởi vì cô sẽ không giải thích. 3. Tận lực không làm ra hành động gì quá thân mật, bởi vì bây giờ là thời kỳ khảo sát trong mối quan hệ yêu đương, qua khảo sát mới có thể. Giang Mạc lúc ấy liền hỏi kỳ khảo sát là bao lâu, Bạch Vi nói xem tâm tình của cô, anh liền tỏ vẻ muốn kháng nghị. Bạch Vi lúc ấy liền ôm cánh tay cười lạnh nói, kháng nghị cũng có thể, vậy chia tay đi. Dù sao tôi cũng đã từng làm bạn gái của anh, cũng không tính là nói không giữ lời. Nghe cô nói như vậy, Giang Mạc liền trợn tròn mắt. Nhìn bộ dáng kia của anh, Bạch Vi rốt cuộc vui sướng trở về phòng ngủ. Sau đó cuối cùng Giang Mạc vẫn đồng ý 3 điều luật kia, nhưng gần như mỗi ngày đều đến nhà cô đưa tin. Đến bây giờ, Bạch Vi cũng không biết mình là buôn bán lời hay lỗ. Lại đại khái qua 1 tuần, phía sau đó chính là lúc Đảo Đơn Độc cực kỳ hot. Bạch Vi thân là nữ chính cùng kỹ năng biểu diễn của mình, đứng cùng một chỗ với Giang Mạc cực kỳ hợp đôi, được rất nhiều lời khen ngợi từ dân mạng và nhà bình luận phim, ngay cả một vài nghệ sĩ cùng giới cũng không tiếc lời ca tụng. Bạch Vi hoàn toàn nổi tiếng, cha Tần nghe người chung quanh khen ngợi đều rất vui vẻ đáp trả, trong lòng cũng thập phần an ủi. Cùng lúc đó, Cố Hoài An nhìn những bình luận trên máy vi tính, trong lòng cũng cao hứng thay cho Bạch Vi. Cô bé mất mẹ mới trước đây lẽo đẽo đi theo mình, bây giờ đã trưởng thành, còn được hiện được giấc mộng của mình, cậu thật sự rất cao hứng. Nhưng trong đầu lại xẹt qua đoạn đối thoại với Bạch Vi lúc cô thừa dịp Trác Dục đi công tác đến thăm cậu. Anh Hoài An, anh thẳng thắn nói với em, anh với Trác Dục có phải là loại quan hệ này không? Tránh ở nơi camera không quay được, Bạch Vi nắm chặt cánh tay của Cố Hoài An, trên mặt còn mang theo dãy dụa và biểu tình phức tạp. không có sự cho phép của Trác Dục, Cố Hoài An không được phép bước ra khỏi cửa. Góc truyện audio.com của biệt thự, Bạch Vi đã sớm phát hiện ra điểm này. Mà biệt thự nơi nơi đều có gắn camera, hiện tại Trác Dục nói không chừng đang ở nơi nào đó nhìn trộm bọn họ, thật đúng là biến thái. Bạch Vi, em đang nói gì vậy chứ? Cố Hoài An nở nụ cười có chút miễn cưỡng, kéo cánh tay ra, sắc mặt vốn tái nhợt giờ lại trắng đến dọa người. Anh biết em đang nói gì mà, anh Hoài An, anh chắc chắn đang bị anh ta nhốt, nếu không tại sao ra cửa, bảo vệ cũng phải xin chỉ thị của Trác Dục mới mở cửa cho anh. Anh Hoài An, anh nói cho em biết đi, em không muốn anh tiếp tục sống những ngày như vậy. Anh nhìn anh xem, từ lúc đầu gặp em đã phát hiện sắc mặt anh không tốt, nếu cứ tiếp tục như vậy, em sợ. Nói xong Bạch Vi, bởi vì có cảm xúc của Tần Bạch Vi, nước mắt nhất thời liền rơi xuống. Sắc mặt Cố Hoài An ngày càng kém, cứ mãi tiếp tục thế này, chỉ sợ sẽ sớm rời khỏi thế gian này. Đây là điều mà Tần Bạch Vi không muốn thấy. Tình cảm Tần Bạch Vi đối với Cố Hoài An rất sâu. Trước kia bởi vì mẹ sớm mất, cha lại không thể luôn chăm sóc mình, cho nên đa số tình huống, cô có gì không vui liền thích nói với Cố Hoài An, thậm chí Cố Hoài An còn vì cô mà học vài cách tết tóc. Cho nên thấy Cố Hoài An như vậy, cô cũng không thể bỏ qua. Cố Hoài An không trả lời, cậu không muốn Bạch Vi bị liên lụy vào chuyện tình của mình. Cô chỉ là một cô bé, làm sao đấu được với Trác Dục, sau lưng còn có cả một thế lực Trác gia khổng lồ chống lưng cho chứ. Cậu tình nguyện cô cứ như bây giờ sống thật tốt với ước mơ của mình. Anh Hoài An, em sẽ không bỏ cuộc đâu. Em nhất định sẽ cứu ra khỏi đây. Không nghe được đáp án, Bạch Vi cũng không để ý, để lại câu đó liền rời khỏi. Cố Hoài An nhớ đến biểu tình lúc rời đi kia của Bạch Vi, ánh mắt có chút hoảng hốt nhìn vào khoảng không vô định, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Ngay lúc Bạch Vi đang ở thời điểm chạm tay có thể bỏng, một loạt ảnh bị một tạp chí tên là Tin Tức Bát Quái cuối tuần tung ra, tiêu đề lớn vô cùng. Tân Tiểu Hoa đán làm Tiểu Tam, là vì chân tình hay chỉ vì kìm lòng không đậu? Sau đó là một loạt ảnh của Diệp Cảnh và Tần Bạch Vi, góc độ cực kỳ xảo quyệt không khác với kịch tình lắm. Bạch Vi nhìn những bức ảnh kia nở nụ cười, lại nhìn những bình luận ngày càng tăng trên Weibo, cô tạm thời cũng không có ý định sẽ đáp lại, muốn tát trả cũng phải tát một cái thật kêu. Tỉnh, mọi người chúc ngủ ngon S2 cách chương.